Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187 Mệnh Huyền một đường tám. Nghe được tử thân nói như vậy, Phong Vô Tà trong lòng cả kinh. Đã có chiến đấu dấu vết vì cái gì không có tìm được các nàng. Tử thân nghe vậy, nhăn nhăn mày, Vô Tà, người bình tĩnh một chút. Chúng ta tìm chiến đấu dấu vết đi tìm đi thời điểm. Tìm được một chỗ đột nhiên gián đoạn, Phong Vô Tà nhìn tử thần liếc mắt một cái. Không ở nói chuyện, cửu thiên, đã cửu thiên, từ cửu thiên trước Ninh An cùng Tinh Hà sau khi ra ngoài liền không có trở về. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, một bóng người bay nhanh từ bên ngoài tiến vào, đem tử thần hoảng sợ. Khiếp sợ lúc sau hướng tới dừng lại bóng người nhìn lại. Tử thần kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nhìn đế tinh thần trong lòng ngực ôm nữ tử. Tử thần hỏi, ngươi là người nào, vì cái gì ôm Ninh An? Tiến vào, đế tinh thần quay đầu lại nhìn tử thần liếc mắt một cái. Theo sau ôm Ninh An hướng tới nàng ngày thường nghỉ ngơi phòng đi đến. Phong Vô Tà thấy vậy, không nói hai lời liền theo đi lên, tử thần gãi gãi tóc. Tuy rằng có chút tức giận, nhưng cũng biết nói Ninh An tình huống không thích hợp, liền theo Phong Vô Tà cùng nhau tiến đến, chờ tới rồi Ninh An nghỉ ngơi phòng lúc sau, đế tinh thần một chân đá văng phòng, sau đó ôm Ninh An đi vào, đem Ninh An phóng tới trên giường, Phong Vô Tà cùng tử thần cũng đi đến giường biên, Phong Vô Tà sờ sờ Ninh An cái trán, ở cảm giác được kia hai cổ không bình thường độ ấm lúc sau. Ngước mắt nhìn đế tinh thần, đây là có chuyện gì? Hắn không muốn biết trước mắt người nam nhân này là ai. Nếu hắn ôm Ninh An đã trở lại, đã nói lên hắn sẽ không thương tổn Ninh An. Đế tinh thần nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là không tính toán trước nói cho hắn. Trầm mặc một hồi mới nói, việc này nói ra thì rất dài, ngươi nếu là muốn biết. Chờ Ninh An hảo lúc sau hỏi lại nàng, mím môi. Phong Vô Tà nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái. Tuy rằng không hài lòng như vậy trả lời. Phong Vô Tà cũng không có hỏi lại. Tử thần nhìn Phong Vô Tà. Cuối cùng nhìn đế tinh thần hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ? Ninh An hiện tại trạng huống ngốc tử đều xem ra tới không tốt. Hơn nữa là phi thường không tốt. Đế tinh thần không nói gì. Chỉ là nhìn Ninh An, cuối cùng mới nói, các ngươi trước nhìn nàng, ta thực mau sẽ trở về uy, nhìn đi ra ngoài đế tinh thần, tử thần hô một tiếng, mà đế tinh thần lại không có dừng lại bước chân, thấy vậy tình huống, tử thần miễn bàn có bao nhiêu hết chỗ nói rồi, Phong Vô Tà lẳng lặng ngồi ở mép giường, một câu không nói, ngón tay chọc chọc đế tinh thần, tử thần nhỏ giọng nói, kia gì? Vô Tà, người trước lưu lại nơi này, ta xem trên người nàng quần áo thực dơ, như vậy sẽ cảm nhiễm miệng vết thương. Người ta lại là nam, không có phương tiện, ta đi tìm Mộ Dung lão sư tới cấp nàng đổi thân quần áo, dứt lời. Tử thần không đợi Phong Vô Tà đáp ứng, bay nhanh chạy ra phòng, chờ chạy ra tử viện lúc sau, tử thần mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chụp sợ chính mình ngực. Áp suất thấp áp người chết a. Cái gì áp suất thấp? Nghi hoặc thanh âm ở bên tai vang lên. Tử thần nghe vậy cả kinh. Nghiêng đầu vừa thấy. Lại nhìn đến Mộ Dung Lan trong tay cầm một quyển y thư. Mặt mang nghi hoặc nhìn hắn. Không có gì. Tử thần cười cười. Mộ Dung lão sư ngươi tới vừa lúc. Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Dứt lời. Còn không đợi Mộ Dung Lan phản ứng lại đây. Tử thần liền lôi kéo nàng hướng tới tử viện bên trong đi đến. Sự tình gì a? Thấy tử thần vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương. Mộ Dung Lan càng thêm tò mò. Tử thần luôn luôn đối sự tình gì đều không liên quan hệ. Duy độc lần này tới những người này. Hắn lại phi thường để ý. Hết chương.